Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm nửa hôm, vị quán trưởng nghe Vu Hướng Niệm trình bày trong cơn ngái ngủ, chẳng hề để tâm, chỉ cho rằng, đồng chí Vu, đồng chí chỉ là gặp ác mộng thôi quán trưởng, đồng chí tin tôi đi. Con của tôi thật sự gặp chuyện rồi, đồng chí cho tôi liên lạc về nhà một chút. Cô nghĩ đến chiếc xe lật xuống vách núi trong mơ, hoảng hốt đến mức sắp khóc. Quán trưởng, bảo ông tin vào một giấc mơ ư, chuyện này, Vu Hướng Niệm nghẹn ngào, nếu chậm trễ, ba đứa trẻ của tôi sẽ C, H, E, T mất. Là thật đấy, chúng gặp chuyện rồi, tôi biết quy định, nhưng tôi cũng đường cung rồi, đồng chí cứ phê duyệt cho tôi gọi điện về đi. Quán trưởng tuy không tin vào giấc mơ, nhưng cũng không thể lấy tính mạng trẻ con ra đùa. Nếu giấc mộng kia mà là sự thật, hậu quả thật khó mà lường hết được. Ông gật đầu, đi gọi Tiểu Vương tới, bảo cậu ấy quay số về. Điện thoại được quay số đi, Vu Hướng Niệm nén lại lo lắng, nhờ người ở đầu dây bên kia giúp tìm Tống Hoài Khiêm hoặc Lâm Vận Di để nói chuyện. Chuyện quan trọng thế này, cô nhất định phải đích thân căn dặn người nhà, như vậy mới yên tâm được. Lúc này, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vẫn còn ở nước ngoài, phải 2 ngày nữa mới về nước. Vu Hướng Niệm đứng ngồi không yên, cứ trực chờ ở trong phòng điện thoại. Cô ra cửa vội vàng, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chân trần không đi giày. Nhiệt độ ban đêm chỉ có 3, 4 độ, cô run lập cập nhưng vẫn canh giữ bên chiếc điện thoại, không dám rời đi nửa bước. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ, chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Vu Hướng Niệm vồ lấy ống nghe, đầu dây bên kia là giọng của Tống Hoài Khiêm. Niệm Niệm, là con đấy à? Bố ơi, mấy đứa bé. Có sao không ạ? Ba đứa trẻ mất tích mấy hôm nay rồi. Tống Hoài Khiêm nhẹ giọng nói. Bên này đang dồn hết sức lực để tìm kiếm, con đừng lo lắng quá. Dù đã đoán được con mình bị bắt cóc, nhưng khi nghe chính miệng Tống Hoài Khiêm xác nhận, đầu óc Vu Hướng Niệm vẫn ong lên một tiếng. Cô véo vào đùi để giữ bình tĩnh và nói, còn mơ thấy chúng nó ở trong một chiếc xe. Ca Cao bị ốm, Tiểu Kiệt có để lại manh mối, ở bụi cây tại một khu đất hoang. Bố và mọi người hãy tìm xem sao. Tống Hoài Khiêm không giấu được sự kích động, giọng nói vội vã hơn. Đất hoang nào, xung quanh có gì đặc biệt không? Vu Hướng Niệm dốc hết sức nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Xung quanh là một vùng đất trống trải, chỉ toàn cỏ dại. Nhưng con nhìn thấy ở rất xa có 8 cái ống khói cao mút trời đang nhả khói đen, 4 cái một nhóm, đứng sát vào nhau. Được rồi, bố biết rồi. Còn nữa, Vu Hướng Niệm nghẹn ngào, chiếc xe sẽ lật xuống vách núi, bố và mọi người nhất định phải tìm thấy mấy đứa nhỏ, ngàn vạn lần không được để chúng xảy ra chuyện. Bố biết rồi, Tống Hoài Khiêm trấn an cô, tìm thấy mấy đứa nhỏ, bố sẽ gọi điện lại cho con ngay. Vu Hướng Niệm dặn dò. Cứ 2 ngày bố gọi cho con một lần, nếu bận quá, bố có thể gọi cho ai đó nhờ họ nhắn lại cho con biết tin tức. Được, Tống Hoài Khiêm biết giấc mơ của Vu Hướng Niệm rất linh nghiệm. Cúp máy xong, ông lập tức cử người đi rà soát những khu vực có đặc điểm giống như cô miêu tả. Cùng lúc đó, ở nhà, Lâm Vận Di cũng nhận được điện thoại từ Triệu Nhược Trúc. Chuyện này đã lan tới một nơi cách đó hơn 2.000 cây số. Giọng Triệu Nhược Trúc trong điện thoại vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng Lâm Vận Di nghe thấy Vu Gia Thuận đang mắng mỏ ở đầu dây bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ lặp đi lặp lại rằng nếu con cháu ông có mệnh hệ gì, ông sẽ tần cho gã đàn ông kia một trận. Ông còn nằng nặc đòi đến Bắc Kinh để tham gia tìm kiếm. Triệu Nhược Trúc phải khuyên nhủ mãi mới chịu thôi. Nhờ manh mối chính xác về 8 cái ống khói, phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp lại rất nhiều. Cuối cùng, họ xác định được khu đất hoang này nằm ở phía đông của một nhà máy hóa chất, gần ranh giới với huyện lân cận. Huy động một lượng lớn người để tìm kiếm, cuối cùng, ngay trước khi trời tối, họ đã tìm thấy mảnh vải được buộc vào một bụi cây. Đó là một mảnh vải chỉ lớn bằng bàn tay, vết M, Á, U đã khô lại, chuyển sang màu đen sẫm. Nhìn kỹ, có thể nhận ra trên mảnh vải có vài nét chữ. Hình như là kinh ngờ, bước tiếp theo chính là tìm ra chiếc xe này. Trong xe tải, Ca Cao tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe đảo quanh một lượt rồi xịu mặt xuống. Anh hai ơi, vừa rồi em mơ thấy ba ba đến đón chúng ta về. Tiểu Kiệt xoa xoa đầu em, trán em đã không còn nóng. Đúng vậy, ba ba đã trên đường đến rồi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thôi. Tiểu Kiệt nói, ca cao bĩu môi hỏi, bao giờ thì ba mới tới hả anh hai? Tiểu Kiệt, để không làm em thất vọng, hắn nói, 3 ngày nữa, chúng ta cùng nhau đếm nhé. Ca cao gật đầu đầy hy vọng. Vâng, hừ, gã đàn ông ngồi một bên nghe thấy, khẽ nhếch mép cười. Nếu không phải, ông chủ đã dặn dò phải nói ít làm nhiều, hắn đã muốn nói cho bọn trẻ biết, rằng đừng có mà mơ tưởng viển vông. Phải biết, vì lần này hành động, bọn hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết, đường đi cũng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoại trừ một vài trạm kiểm soát không thể tránh, những trạm khác đều sẽ không đi qua. Hơn nữa, xăng cũng đã được chuẩn bị sẵn ở một nơi bí mật, không cần phải ghé cây xăng để đổ. Bọn hắn chỉ cần đưa được 3 đứa trẻ đến nơi, sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ. Những cán bộ điều tra đã trải qua một đêm thức trắng, ròng rã theo dấu nhưng chiếc biển số xe vẫn bật vô âm tín cho đến tận sáng hôm sau. Rõ ràng, đó là một biển số giả. Mọi manh mối bị cắt đứt ngay tại đây. Điều duy nhất có thể khẳng định là chiếc xe đã rời khỏi địa phận Bắc Kinh. Cách Chương